Lại nói, Đằng Hóa Nguyên cẩn thận hành tẩu trong đám cây cối. Thần thức mạnh mẽ của Nguyên Anh Kỳ tản khai ra xung quanh. Chợt hắn lộ ra nét vui mừng khi mà phát hiện ra vị trí của Vương Lâm. Đang thuấn di ra sau lưng thì có một trận gió thổi tới, một giọng nói âm u vang lên. Lăn ra ngoài. Nét mặt của Đằng Hóa Nguyên đại biến, không hề do dự liền lùi lại phía sau vài bước, ngưng thần nhìn xem. Chỉ thấy một làn hắc vụ từ xa bay tới. Từ trong hắc vụ tỏa ra từng trận âm phong. Một cánh tay hô khéo vươn ra ngoài thẳng về phía của Đằng Hóa Nguyên. Thần thức của Đằng Hóa Nguyên đảo qua một cái liền cảm thấy hoảng sợ. Tu vi của đối phương không ngờ lại là Nguyên Anh Trung Kỳ. Lão không hề do dự mà lui lại. Cánh tay khô héo thoáng giơ lên một cái, hóa thành một bàn tay to chụp vào Đằng Hóa Nguyên. Đằng Hóa Nguyên cười khổ một tiếng, không nói một lời nào xoay người bỏ chạy. Nguyên Anh Trung Kỳ, lão không thể chống lại được. Tuy biết trong đám cây cỏ có một cường giả, nhưng mà lão không ngờ đối phương lại là Nguyên Anh Trung Kỳ. Thân thể lóe lên một cái, Đằng Hóa Nguyên biến mất vô ảnh vô tung. Từ trong làn hắc vụ đó phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó bàn tay to trong không trung chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa không trung trên một đám cây, thân ảnh Đằng Hóa Nguyên chợt xuất hiện. Bỗng nhiên lão chợt biến sắc, bàn tay to lớn vô thanh vô tức lại xuất hiện sau lưng của lão, vồ một cái. Đằng Hóa Nguyên thầm kêu khổ, vỗ vỗ vào cái túi chữ vật một cái, lấy ra một tấm da thú. Ngón tay phải khẽ lướt nhẹ một cái, từ tấm da thú chợt lóe lên một tia sáng màu vàng bao lấy thân thể của lão, rồi sau đó nhanh chóng vọt ra xa, một lần nữa thoát khỏi bàn tay to đó. Tuy nhiên thì lão vẫn bị bàn tay to sượt nhẹ qua một chút. Lão vừa bay vừa phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, chẳng thèm quay đầu lại, nhanh chóng mà bỏ đi. Một làn hắc vụ chợt xuất hiện ở giữa không trung, sau đó nó co lại, xuất hiện một bóng người. Đó là một nam tử trông giống như là một bộ xương khô. Bộ xương đó nhìn theo Đằng Hóa Nguyên bỏ chạy, nhưng mà không có đuổi theo, xoay người đi về phía trong đám cây. Hắn thong thả bay lên đám cây cối như là đang tìm vật gì đó. Một lúc sau thì hắn liền dừng lại ở chỗ đất trống. Nét mặt của hắn thản nhiên nhìn chằm chằm lên mặt đất. Hai tay hắn vung lên, từ trên mặt đất phát ra những tiếng nổ ầm ầm, sau đó tách ra làm hai, lộ ra một cái khe thật là dài. Từ dưới cái khe đó thì phát ra một tiếng giận dữ. Một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng lao ra ngoài, đang định bỏ chạy. Nam tử như là cái thây khô kia hừ nhẹ một tiếng. Không gian 10 trượng xung quanh chợt biến thành một cái lồng giam. Bóng đen đang lao ra sợ hãi hét lớn một tiếng, đâm vào trong cái vách lồng, bắn ngược trở lại. Hắn không chạy trốn nữa mà quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Nam tử như là cái thây khô chậm rãi mở miệng. Trăm năm không gặp, không ngờ thân thể của chủ nhân lại tu luyện thành thi mị. Ngươi đã nảy sinh thần trí thì cũng có thể coi như là một con người. Ta có thể không muốn giúp ngươi, nhưng ngươi phải dựa theo cảm ứng của mình với cả chủ nhân mà giúp ta tìm kiếm Nguyên Anh của hắn. Thi mị liên tục gật đầu, kinh sợ nhìn nam tử giống như là cái thây khô đó. Nam tử vung tay lên, không gian giam hãm xung quanh chợt biến mất. Hắn nhìn thi mị chằm chằm rồi nói, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm. Nếu ngươi có thể tìm được Nguyên Anh của chủ nhân, thì sau khi ta nuốt nó, chiếm được sự tự do, ta sẽ giúp ngươi tiến hóa thành thi ma. Thi mị ngẩn người ra, sau đó vui mừng, vừa sợ hãi vừa gật đầu liên tục. Sau đó nó đứng lên, chạy sâu vào trong đám cây cối. Nét mặt của nam tử như cái thây khô vẫn không hề thay đổi, đi theo. Lúc này ở một vị trí không hề có ánh nắng mặt trời, quái nhân có làn da màu xanh nhìn về phía Vương Lâm, trong mắt có chút chần chừ. Hôm qua Vương Lâm hấp thu một lượng lớn khí âm hàn, nhưng phẩm chất của nó lại quá đỗi là bình thường. Phẩm chất của nó như vậy, cho dù hấp thu số lượng nhiều thì sau khi kết hợp với cả linh lực biến dị cũng không tăng lên được nhiều lắm. Hơn nữa nó cũng không thích hợp cho việc tu luyện trùng khiếu. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, nhìn sâu vào trong đám đổ nát. Hắn chuẩn bị đi sâu vào trong đó để thăm dò xem chỗ nào khí âm hàn có chất lượng cao nhất. Chất lượng càng cao thì xác suất trùng khiếu thành công càng lớn. Chờ đến tận nửa đêm, Vương Lâm tay bắt quyết, đánh ra quang cầu kiểm tra chất lượng khí âm hàn, sau đó đi sâu vào trong đống đổ nát. Sau khi đi được một đoạn đường, quang cầu đang bay trong không trung chợt biến thành màu hồng, lóe lên mấy lần, sau đó chợt phân thành hai. Sau khi quả cầu đỏ xuất hiện, Vương Lâm vui vẻ biết rằng chất lượng khí âm hàn ở đây đã vượt qua mức bình thường, lên tới thượng giai rồi. Hắn tiếp tục đi tới, hai quang cầu màu hồng chợt lóe lên, màu sắc từ từ đậm lên. Thượng giai nhị phẩm, tam phẩm. Mãi cho đến khi mà đạt tới ngũ phẩm, Vương Lâm mới dừng lại. Trước mắt hắn là một con đường rộng rãi, hai bên toàn những đống đổ nát. Có điều nhìn quanh thì nơi này chắc chắn phải là một vị trí phồn vinh trong ngôi thành trước đây.

Tất cả nguyên nhân thì quan trọng nhất chính là do Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Quyết là một loại công pháp ít ỏi, ít có người có thể tu luyện tới việc xuất ra được cực cảnh linh lực. Chỉ có điều Tư Đồ Nam truyền thụ công pháp này cho Vương Lâm cùng với Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Quyết thời thượng cổ có điểm khác nhau. Nó do thời gian trôi đi mà bị thất bản, phần lớn đã được hậu nhân sửa sang lại. Còn về phần linh lực của Vương Lâm đi theo cực cảnh giới thì nguyên nhân mấu chốt chính là từ Nghịch Thiên Châu. Và lúc này Vương Lâm nhìn đầu ngón tay của mình, hai mắt chớp chớp. Đúng vào lúc này hắn chợt ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhảy lên bay ra khỏi hố. Lúc này hắn đã nhìn thấy quái nhân có làn da màu lam đang giống như là một tia chớp lao đến chỗ của mình. Sau khi nhìn thấy quái nhân, Vương Lâm mỉm cười. Đối với quái nhân thì bây giờ hắn cũng không còn nhiều địch ý. Mắt thấy tốc độ của đối phương quá là nhanh, Vương Lâm cũng không nhịn được muốn thử sức một chút. Vì vậy hắn không nói hai lời, sử dụng tốc độ cực hạn của bản thân nhanh chóng mà phóng đi. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt thu hẹp. Quái nhân có làn da màu xanh lam này thấy Vương Lâm đang vọt về phía mình, trong mắt cũng ẩn chứa chiến ý, liền cười cạp cạp. Lão thấy trong tay đối phương không có thanh tiểu kiếm màu xanh, trong mắt cũng nổi lên chiến ý. Vì vậy lão quên mất mục đích của mình, nhanh chóng dừng lại, kéo ngay tấm phù màu vàng trên người xuống. Trong nháy mắt, làn khí màu xanh liền hiện bên ngoài cơ thể. Quái nhân há mồm hít một cái, làn khí màu xanh liền chu vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, khí thế trên người quái nhân bộc phát. Hai mắt của lão lộ ra vẻ ngưng trọng, há miệng phát ra mấy thanh âm quái dị, giống như là định nói với cả Vương Lâm cái gì đó. Vương Lâm biết rõ 9 tấm phù vàng trên người quái nhân rất là cổ quái. Nếu là bị trọng thương, đối phương chỉ cần kéo nó xuống thì lập tức sẽ được chữa trị khỏi ngay. Từ sau lần đó, Vương Lâm cảm thấy rất là hiếu kỳ đối với mấy tấm phù màu vàng đó. Bây giờ đối phương vừa kéo tấm phù xuống, thực lực liền tăng lên gấp đôi. Vương Lâm không nói hai lời, vung tay lên, linh lực phân tán toàn thân. Và lúc này khí thế của Vương Lâm có sự thay đổi rất là lớn. Một chút năng lượng màu lam lượn lờ quanh thân thể quán. Một chút năng lượng màu lam lượn lờ quanh thân thể của Vương Lâm. Từ trên người hắn tỏa ra hơi thở âm hàn nồng nặc, lộ ra vạn phần trung cực băng hàn. Trong mắt của quái nhân có làn da màu lam chợt lóe lên tinh quang, miệng khẽ nhúc nhích. Vương Lâm nghe có thể hiểu được một chữ, đó là chữ kính. Nói xong thì quái nhân nắm chặt hai tay lại. Ký hiệu quỷ dị trên tay của quái nhân chợt lóe lên, những mạch máu nổi lên chằng chịt. Quái nhân dùng tốc độ nhanh như là lưu tinh đánh sang một quyền. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên một chút, linh lực âm hàn tuôn ra ngoài, hóa thành một nắm tay thật là to, va chạm với cả quái nhân. Lúc mà hai bên tiếp xúc với nhau, quái nhân sử dụng một tư thế cổ quái. Một chân đứng thẳng trên mặt đất, trọng tâm toàn thân lệch sang bên phải. Hô hấp không đồng nhất, bất chợt từ bốn phía cuồng phong gào thét tạo thành một con suối. Tất cả những hòn đá xung quanh đều bị thổi giạt xa xa, tạo thành một cái khoảng trống. Nét mặt của Vương Lâm ửng hồng, thân thể không tự chủ được mà lùi lại ba thước. Hắn ngẩng đầu nhìn về vị trí của quái nhân. Trong lòng của quái nhân so với Vương Lâm còn khiếp sợ hơn nhiều. Lão có thể cảm giác được linh lực của đối phương theo nắm tay chui vào trong cơ thể, sau đó lan tràn ra toàn thân, tỏa ra hơi lạnh kinh người. Nếu như là không nhờ đám ký hiệu trên thân thể lóe lên mấy lần mới có thể khống chế được hơi lạnh đó, thì chỉ sợ lúc này toàn thân của quái nhân đã bị đóng băng rồi. Nhìn xuống cánh tay màu lam của mình, quái nhân sợ hãi phát hiện huyết nhục trên cánh tay đã hoàn toàn thay đổi. Quái nhân nhìn cánh tay, mặt tái nhợt, liếc mặt nhìn Vương Lâm một cái rồi phun ra một câu. Vương Lâm chỉ có thể nghe thấy một chữ, cực. Vương Lâm thì không nói gì, hắn cũng không hiểu ý của quái nhân là gì nên lắc đầu. Quái nhân ngẩn người ra, sau đó kéo tấm phù trên người xuống. Hai luồng khí xanh trắng hiện lên rồi biến mất khi mà cánh tay phải trở lại bình thường. Nhưng mà Vương Lâm vẫn nhận ra được, cánh tay phải của quái nhân vẫn còn đang run lên nhẹ nhẹ. Quái nhân liếc mặt nhìn Vương Lâm một cái, hừ một tiếng rồi giống loạn cả lên, sau đó nhanh chóng rời đi. Vương Lâm nhìn theo bóng đối phương liền khoanh chân ngồi xuống, nhớ lại cuộc chiến đấu vừa rồi. Trong một quyền của quái nhân ẩn chứa một lực đạo hết sức là cổ quái. Nó tự như là không phải linh lực, mà là một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Kính sao? Hắn nhớ tới trước khi mà quái nhân xuất quyền đã nói một chữ đó. Không quan tâm tới lực đạo của quái nhân nữa, Vương Lâm cảm thấy rất là hài lòng đối với cả uy lực của linh lực biến dị. Đối với thứ linh lực biến dị có thể làm thay đổi kết cấu của vật chất, Vương Lâm đặt tên cho nó chính là cực âm linh lực. Cực nghĩa là gì nhỉ? Chính là cái từ mà sau khi mà quái nhân nhìn thấy linh lực của hắn nói ra như vậy. Có lẽ đã đến lúc rời đi rồi. Sau khi Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Quyết của mình đạt tới tầng thứ 5 sẽ rời khỏi đây, Vương Lâm thì thào tự nói. Địa âm chi địa nhất định phải tìm được. Vương Lâm biết rõ bản thân phải tìm được địa âm chi địa thì Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết mới có thể tu luyện tiếp được. Nếu chỉ dựa vào bản thân để trùng khiếu, xác suất thành công quá là thấp. Chỉ có thể tìm được cực âm chi địa có phẩm chất cao thì mới tăng được xác suất thành công. Nơi đây mặc dù khí âm hàn dày đặc, nhưng mà theo Vương Lâm đoán, nơi này cao nhất cũng chỉ được tới trầm âm thập phẩm mà thôi. Mà cho dù có hơn nữa thì cũng chỉ đạt tới tuyệt phẩm 1 hoặc là 2 phẩm là cùng. Phải biết rằng thiên địa huyền hoàng tứ đại cực âm chi địa thì huyền và hoàng chỉ chênh lệch với nhau không nhiều, nhưng hai cái thiên và địa thì lại hoàn toàn khác. Địa âm chi địa ở nơi thượng gia nhất phẩm đã tương đương với cả huyền hoàng chi địa tuyệt âm nhất phẩm. Còn về thiên âm chi địa thì cho dù là phổ thông nhất phẩm cũng vượt qua được huyền hoàng chi địa tuyệt âm. Đã lúc suy nghĩ, Vương Lâm chợt ngẩng đầu lên thấy quái nhân đã quay trở lại. Sau khi hắn tới đây, nhìn Vương Lâm một lúc rồi chỉ vào bốn phía, làm động tác hít thở sau đó lắc đầu liên tục. Tiếp sau đó, hắn lại chỉ vào Vương Lâm và chỉ vào chính mình. Vương Lâm dần dần hiểu được đối phương là muốn mình làm theo ý của hắn. Vương Lâm liền gật đầu. Tốc độ của quái nhân rất là nhanh, hắn hoàn toàn thuộc đường nên né tránh những chỗ nguy hiểm rất là dễ dàng. Thậm chí có lúc đối phương tiến vào một vết nứt dài trên mặt đất. Sau khi mà ra khỏi đầu bên kia, Vương Lâm chợt phát hiện mình vừa đi qua một vùng đầy xương thú. Sau hai ngày thì hai người tới được một nơi vô cùng hẻo lánh của ngôi thành đổ nát. Lúc này hai người mới dừng chân tạm nghỉ. Vương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh. Cách đó không xa có một tòa kiến trúc hình tháp còn nguyên vẹn. Trên đỉnh tháp có một viên thạch châu đường kính khoảng 2 thước. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên. Cái viên thạch châu quán cùng với cái bên trong đống đổ nát kia thì giống nhau như đúc. Lúc này thì quái nhân nhanh chóng leo lên đứng bên cạnh thạch châu. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn đặt ở bên ngoài. Một lúc sau, từ thạch châu quang mang tỏa ra bốn phía. Một cột sáng thẳng tắp lập tức chiếu về phía trung tâm của đống đổ nát. Từ xa nhìn lại, cột sáng không nhìn thấy đầu hay là điểm cuối. Làm xong việc đó thì quái nhân nhảy xuống, vung tay lên với cả Vương Lâm một cái, sau đó hai người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì Vương Lâm theo quái nhân tới một chỗ viên thạch châu khác. Phần lớn nơi này đã bị sụp đổ, nhưng mà viên thạch châu thì vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó thạch châu lại được mở ra, phát hiện một cột sáng chỉ về hướng trung tâm của thành thị. Sau khi cái thạch châu cuối cùng được mở ra, dưới con mắt của Vương Lâm, cả thành thị trong nháy mắt đã trở nên bất đồng. Trên đường đi thì Vương Lâm thầm tính toán tất cả có 8 viên thạch châu. Quái nhân ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lộ vẻ lo lắng, sau đó thì tốc độ tăng lên nhanh hơn, dẫn Vương Lâm đi về hướng trung tâm của đống đổ nát. Hai người đi không ngừng nghỉ, và cuối cùng tới chiều ngày thứ tư thì đã tới được khu vực trung tâm của thành thị. 8 cột sáng từ xa chiếu lại, hội tụ tất cả tại nơi đây. Khi mà đến chỗ này thì quái nhân liền dừng lại, phủ phục trên mặt đất. Ánh mắt thì có phần tang thương, trong miệng phát ra những tiếng ngâm sướng. Thanh âm của hắn càng lúc càng cao, mặt đất dần có chút rung động. Sau đó một pho tượng cao ước chừng khoảng 500 thước chậm rãi nhô lên từ dưới lòng đất. Đó là một pho tượng của nam tử có mái tóc dài, tướng mạo chân chất. Ánh mắt hiện lên một sự cơ trí. Trong tay pho tượng đang nắm một thanh trường thương dài chừng khoảng 100 thước. Một con cự long quấn quanh thân thể pho tượng, cái miệng há ra hiện rõ nét mặt dữ tợn. Lân phiến trên người nó lửa thật nửa ảo, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật cả mình. 8 cột sáng hội tụ vào pho tượng, phản xạ ra hàng vạn tia sáng. Hai mắt của pho tượng dần dần sáng lên. Trong nháy mắt, Vương Lâm có cảm giác nam tử tóc dài đó như là sống lại vậy. Đi ra sau lưng của pho tượng, ánh mắt của quái nhân thì càng thêm tiều tụy. Hắn phất phất tay với cả Vương Lâm, chỉ vào đầu cự long tỏ ý thúc giục. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nhanh chóng leo lên. Thoáng cái, hắn đã tới đỉnh của đầu cự long. Vừa đặt chân lên đó, hắn liền cảm nhận được dưới cái chân truyền tới một luồng khí âm hàn. Vương Lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt quyết đánh ra một cái quang cầu. Quang cầu vừa xuất hiện liền lập tức biến đổi, hồng quang đậm đặc đến cực hạn, và cuối cùng là một tiếng nổ vang, quang cầu liền biến mất. Vương Lâm giật mình, hắn biết điều đó chứng tỏ là phẩm chất của cực âm chi địa tại đây đã đạt tới cực hạn của hoàng âm chi địa, tuyệt âm thập phẩm. Vừa vui mừng vừa sợ hãi, hắn lập tức thổ nạp, dòng suối trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng có điều, lần này cũng không có khuếch tán diện rộng hấp thu, mà chỉ bao phủ vào trong phạm vi vài thước. Từ xa nhìn lại, xung quanh Vương Lâm xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ, bao lấy cả đầu cự long. Thoáng cái thì Vương Lâm đã ngồi đó được 5 ngày rồi. Trong 5 ngày đó thì quái nhân vẫn đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn lên theo dõi. Thời gian trôi đi thì sự lo lắng của quái nhân càng lúc càng nhiều, giống như là pho tượng sẽ mang tới một điều rắc rối gì đó. 9 lá phù trên người của quái nhân không có gió chợt động. Lại nói, vào ngày thứ 3, cuối cùng thì huyệt khí hải của Phương Lâm cũng có đột phá, sau đó lại tái lập. Và vào dạng tháng ngày thứ 5 thì hoàng tuyển thăng khiếu huyết của Phương Lâm đã đạt tới tầng thứ 5. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể ngưng kết được quả hàn đan thứ 2. Đến lúc đó cho dù là trúc cơ hậu kỳ thì Vương Lâm cũng dám đánh một trận. Còn bây giờ thì trúc cơ trung kỳ vẫn là bình thường, Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý. Kế tiếp hắn bắt đầu thử nâng phẩm chất linh lực, dung hợp với cả khí âm hàn của tuyệt âm thập phẩm. Hắn vừa khống chế dung hợp vừa quan sát linh lực. Dần dần hắn phát hiện màu sắc của linh lực càng lúc càng đậm. Trước đó là màu lam nhạt thì bây giờ đã hóa thành màu lam đậm. Hắn không biết rằng linh lực của mình đã gần tới cực cảnh rồi. Tuy vậy, lúc này ngoại giới đột nhiên biến đổi, mặt đất trở nên âm u. Những đám mây vần vũ trên bầu trời, một làn hắc vụ hiện lên dần ngưng tụ tại một chỗ, hình thành một cái quan tài to từ từ hạ xuống. Một bóng người hư ảo chậm rãi xuất hiện trên quan tài. Một thanh âm khàn khàn vang vọng trong trời đất. Người nói là nguyên anh của chủ nhân trốn trong pho tượng này sao? Sắc mặt của quái nhân đứng trên mặt đất đại biến. Quái nhân đang đứng trên mặt đất liền biến sắc, không một chút do dự kéo tất cả 9 tấm phù xuống. 9 loại khí liền hiện lên quanh thân thể quán. Hắn nhanh chóng từ dưới đất vọt lên, nhảy tới vị trí của Vương Lâm, không thèm để ý xuyên qua vòng sáng đỏ, ôm lấy Vương Lâm nhanh chóng hạ xuống. Khi mà đối phương xuất hiện, trong nháy mắt Vương Lâm đã tỉnh táo lại. Hắn thấy sự sợ hãi trong mắt của quái nhân và đồng thời cũng phát hiện ra dị biến trên bầu trời, và cũng chẳng nói tiếng nào để mặc cho đối phương kéo xuống. Sau khi mà hai người xuống đến đất thì quái nhân lập tức kết ấn, một dòng suối màu đen chợt hiện lên bên ngoài pho tượng. Quái nhân liền kéo Vương Lâm nhanh chóng chui vào bên trong. Cùng với lúc đó thì 8 luồng ánh sáng biến mất, pho tượng cũng từ từ chui xuống lòng đất. Lúc này thì từ cái quan tài giữa không trung, thân ảnh một nam tử giống như là một cái xác khô dần dần ngưng tụ. Nét mặt quán lạnh như băng. Bên cạnh hắn, Thi Mị đang đứng cạnh, toàn thân nó tỏa ra mùi xác thối, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Nam tử nhìn chằm chằm cái pho tượng đang từ từ chui xuống lòng đất. Thần thức mạnh mẽ của hắn nháy mắt bao trùm toàn bộ đống đổ nát, dò xét một chút. Và cuối cùng ánh mắt quán lại chăm chú nhìn vào pho tượng. Lúc này thì Phương Lâm đã bị quái nhân kéo vào trong pho tượng, ánh mắt chớp chớp, sử dụng thần thức đảo qua một lượt, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không gian bên trong pho tượng cũng không lớn, bên trong có những tinh thể màu trắng đang trôi nổi. Ở giữa có một pho tượng người bằng đá màu đen đang ngồi khoanh chân. Diện mạo của pho tượng đó thì cũng giống hệt như là pho tượng to lớn. Quanh pho tượng có một làn quang mang màu tím phát ra ánh sáng chiếu vào một vài vị trí bên trong pho tượng. Ngay sau đó thì một bức màn sáng chợt xuất hiện bên trong pho tượng. Màn sáng chớp chớp vài cái rồi hiện lên quang cảnh ở bên ngoài pho tượng. Thông qua bức màn sáng đó thì Phương Lâm thấy rõ được tất cả những thứ ở bên ngoài. Nhìn sang thì nét mặt của quái nhân lúc này đang rất là sợ hãi, nhưng mà trong mắt lại lộ rõ sự kiêu hận. Nam tử đứng ở bên ngoài, trên chiếc quan tài, đang nhìn chằm chằm vào pho tượng, bình thản mà nói. Chủ nhân, 100 năm thoáng cái đã qua, lần này ngươi không chạy thoát được nữa đâu. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn quái nhân chằm chằm nói. Ngươi là chủ nhân quán sao? Ánh mắt của quái nhân ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Đúng vào lúc này, ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên tia sáng. Hắn há mồm phun ra một đạo lục quang. Đạo lục quang vừa xuất hiện liền lóe lên một cái, lao thẳng về phía người đá. Trong nháy mắt thì một luồng tử khí trong tượng đá lan tràn ra. Tiểu kiếm màu xanh chợt thuấn di xuyên qua tử khí, đâm trúng vào cái người đá. Nhưng tiếng động vang lên liên tiếp, một cái quang cầu nhanh chóng từ trong người đá bay ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải điều khiển phi kiếm một lần nữa thay đổi phương hướng, đuổi theo quang cầu. Lúc này quái nhân mới có phản ứng. Ánh mắt của nó lộ vẻ lo lắng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, có chút phẫn nộ. Rồi sau đó chỉ vào phi kiếm của Phương Lâm, rồi kêu oa oa vài tiếng. Phương Lâm ngẩn người ra. Đúng vào lúc này thì một giọng nói gấp gáp từ phía quang cầu truyền tới. Tiểu hữu chưa có xúc động, lão phu không có ác ý, ta mới là chủ nhân của kẻ bên ngoài. Cùng với lúc đó, vô số quang điểm từ 4 phía 8 hướng tụ lại, dung hợp lại vào trong quang cầu, hình thành một người chỉ cao khoảng chừng khoảng 1 thước xuất hiện trước mặt của Vương Lâm. Thần thái người đó thì suy yếu, ánh mắt toàn thân ảm đạm, thoạt nhìn giống như là một tên đồng tử. Lúc này hắn vừa cố tránh né phi kiếm, vừa chắp tay thi lễ với cả Vương Lâm. Quái nhân phẫn nộ hét lớn một tiếng, tiến lên chặn lấy phi kiếm. Trong lúc mà đối phương mở miệng nói chuyện, Vương Lâm liền lùi lại sau vài bước, vung tay lên. Tiểu kiếm bay về phía sau lưng hắn, mũi kiếm vẫn chỉ về phía đối phương. Quái nhân đi tới bên cạnh người đó, quay đầu lại căm tức nhìn Vương Lâm, trong miệng nó oa oa vài tiếng, rồi lại gầm rú lên mấy câu, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Người đó cười khổ, thân thể nhẹ nhàng bay lên, ngồi trên vai quái nhân, vỗ vỗ quái nhân một cái rồi nói: "À ngốc, không được vô lễ với cả khách nhân." Ánh mắt của quái nhân lập tức hòa hoãn, nhưng mà vẫn cảnh giác nhìn Vương Lâm. Người đó thở dài nhìn Vương Lâm ôn hòa mà nói: "Tiểu hữu không cần phải động thủ, lão phu..." Lão chưa nói dứt lời thì bên ngoài pho tượng nam tử đã lẩm bẩm mấy câu cổ quái. Lão còn chưa nói dứt thì bên ngoài pho tượng nam tử đang đứng trên phía quan tài đã lẩm bẩm mấy từ cổ quái. Trong nháy mắt thì toàn thân pho tượng chấn động, dừng lại không chui xuống nữa. Nét mặt người đó khẽ biến, hai tay bắt quyết phun ra một đạo tử khí. Luồng khí vừa xuất hiện liền lập tức dung nhập vào bốn phía xung quanh vách pho tượng. Hai mắt của pho tượng liền tỏa ra quang mang màu tím, tiếp tục chui xuống. Nam tử phía ngoài lại hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không chụp lấy một cái, pho tượng lại chấn động, từ từ đứng im. Ngay sau đó hắn liên tục xuất ra vô số thủ ấn, phát ra những tiếng nổ ầm ầm, nhưng mà pho tượng vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Lúc này trong pho tượng, người đó thở phào nhẹ nhõm, nét mặt có vẻ uể oải, nói với cả Vương Lâm: "Dưới sự công kích của A Mộc, pho tượng này có thể chịu được nửa canh giờ, cũng đủ cho ta nói rõ với cả tiểu hữu." Vô Lâm không nói một tiếng nào, nhìn chằm chằm vào đối phương. "Lão phu là Ngô Vũ, không biết tiểu hữu có nghe nói tới Thi Âm Tông hay không?" Người đó thở dài nói. Vô Lâm thản nhiên nhìn thanh tiểu kiếm đang bay quanh mình, lắc đầu. Ngô Vũ cười khổ nói: "Tiểu hữu không cần phải đề phòng như vậy. Nguyên anh của lão phu đã xuất thể, qua mấy trăm năm không ngừng hao tổn nguyên khí nên đã yếu lắm rồi. Vì vậy lão phu cũng chẳng có ý hiếp gì đối với ngươi đâu. Nhưng vừa rồi thanh phi kiếm của ngươi thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của lão phu rồi đó." Vương Lâm chấp chấp đôi mắt, trầm ngâm một chút rồi nói: "Người bên ngoài là ai? Ngươi là chủ nhân quán này sao?" Ánh mắt của Ngô Vũ có chút bất đắc dĩ nói: "Hắn là thi khôi của lão phu. Lão phu vốn là một trong những lão tổ của Thi Âm Tông. Thi Âm Tông có một phương pháp tu luyện đặc biệt, tất cả những đệ tử nhập môn phải tìm kiếm một cái thi thể để luyện thành thi khôi của bản thân. Cùng với sự tăng tiến của bản thân, thi khôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn." Hai mắt Vương Lâm chớp chớp nói: "Thi khôi của ngươi đã phản bội ngươi sao?" Ngô Vũ cười khổ gật đầu: "Đúng là như vậy. Nếu có công pháp tu luyện khống chế thì thi khôi cả đời sẽ không phản bội. Nhưng đáng tiếc, 300 năm trước lão phu mang nó tới đây, vốn định dựa vào khí âm hàn nơi đây để đột phá nguyên anh, nhưng đáng tiếc lại bị thất bại trong gang tấc. Thi khôi nhân lúc mà ta bị trọng thương, tâm thần bị chấn động đã chạy thoát khỏi sự khống chế của ta." Lúc này sự rung động của pho tượng càng lúc càng mạnh. Ánh mắt của Ngô Vũ có phần lo lắng, nói nhanh hơn: "Lúc đó do ta muốn bế quan trị thương nên không thể đi đuổi theo. Hơn trăm năm sau, khi mà thương thế của ta chuyển biến tốt đẹp liền đi tìm nó. Nhưng mà không biết nó có được cơ duyên gì mà lại sinh ra thần trí, thậm chí còn vượt qua ta đạt tới nguyên anh trung kỳ nữa. Ta không địch lại nên phải để lại Nguyên Anh đi thề, may mắn mà chạy thoát. Nguyên Anh bị trọng thương nên chỉ ẩn nấp ở trong pho tượng này, không dám đi ra ngoài. Cái thi mị bên ngoài kia chính là thân thể của ta. Không ngờ dưới tác dụng của khí âm hàn cũng có thể sinh ra thần trí. Vô Lâm lạnh lùng nói: "Ngươi định lừa ta phải không? Như là ngươi nói, nếu thi khôi đã sinh ra thần trí, tại sao không bỏ đi mà lại muốn tìm ngươi chứ?" Ngô Vũ cười khổ, do dự một chút rồi nói: "Tiểu hữu không biết đó thôi. Thực ra chuyện này có liên quan đến bí mật của Thi Âm Tông chúng ta. Mặc dù thi khôi có thể thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, nhưng dù sao nó đã bị ta tế luyện mấy trăm năm, tâm thần tương thông. Nếu hắn rời khỏi ta quá trăm dặm, lập tức sẽ tan thành mây khói. Chỉ có một phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này, đó chính là nuốt nguyên anh của ta, phá đi phong ấn của ta trong cơ thể. Từ đó hắn mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của ta thôi." Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên nói: "Mấy trăm năm qua hắn vẫn không ngừng tìm ngươi sao?" Ngô Vũ sờ sờ bức vách của pho tượng nói: "Trong lúc ta bỏ chạy, vô tình đi vào trong pho tượng này. Trên pho tượng có ẩn chứa một thứ lực lượng thần kỳ, có thể che giấu hơi thở của ta. Vì vậy dưới sự che chở của pho tượng, ta mới có thể sống sót đó. Mặt khác, sau khi mà Thi Khôi đột phá tới Nguyên Anh Trung Kỳ, không biết vì sao mỗi lần ra ngoài hoạt động lại phải nghỉ ngơi một lần, và mỗi lần nghỉ ngơi đều phải tới 100 năm. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà ta không bị cắn mút Nguyên Anh đó. Vậy tại sao ngươi không nhân lúc nó nghỉ ngơi mà bỏ đi đi? Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thản hỏi. Ta đã thử vô số lần, nhưng mà trong rừng cây bị một làn sương mù bao phủ. Thứ sương mù đó với thân thể Nguyên Anh có tác dụng ăn mòn, cho dù ta dính vào một chút thôi thì cũng không thể chịu nổi. Vốn Thi Khôi không thể tìm được ta, nhưng mà đáng tiếc lần này thân thể của ta lại nảy sinh thần trí, nên bằng vào sự cảm ứng của thân thể nó mới tìm được đến đây đó. Hơn nữa A Ngốc tốt bụng vì ngươi mới mở pho tượng ra, từ đó mới dẫn đối phương tới đây. Đây đúng là kiếp số, không thể trách được ai. Ngô Vũ mỉm cười nhìn Vương Lâm nói tiếp. Tiểu Hiếu, ngươi và A Ngốc gặp nhau, hắn đã nói cho ta biết rồi. Nếu là 300 năm trước ta mới bị nhốt ở đây thì khi nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy thân thể. Nhưng bây giờ ta đã lãng phí một cơ hội đoạt xá trên người A Ngốc, trừ khi có thể đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, nếu không không thể đoạt xá lần nào nữa. Vương Lâm đối với những điều người đó nói cũng chẳng hề tin tưởng, nhưng nét mặt quán vẫn thản nhiên, liếc mắt nhìn quái nhân một cái rồi nói. Hắn là A Ngốc sao? Ngô Vũ gật đầu nói. Tiểu Hữu, ta phát hiện được A Ngốc ở bên trong pho tượng. Lúc đó hắn đang ngủ say, ta vốn là muốn đoạt xá hắn, nhưng đáng tiếc trong cơ thể hắn lại có một thứ lực lượng hủy thiên diệt địa. Ta đoạt xá thất bại nên mới để lại trong cơ thể A Ngốc nửa tinh khí của Nguyên Anh, cố gắng thoát ra. Có điều cũng nhờ như vậy, khi mà A Ngốc tỉnh lại chợt sinh ra một cảm giác khó hiểu đối với ta, vì vậy mà chúng ta nương tựa lẫn nhau để sống. Từ sau lần đó thì ta biết rằng cả đời này của ta chỉ sợ không còn cơ hội để bỏ đi nữa. Mãi cho đến khi mà A Ngốc nói với ta là đã gặp người đó. Nói tới đây, hai mắt của Ngô Vũ hiện lên sự hưng phấn. Vương Lâm không nói cái gì, lặng lặng nhìn đối phương. Nét mặt Ngô Vũ hiện lên vẻ cầu khẩn nói. Lão Phu khẩn cầu Tiểu Hữu giúp ta một việc. Ta thì không thể rời khỏi đây, khẩn cầu đạo hữu đi một chuyến tới Thi Âm Tông tìm sư huynh Dạ Tự Tại về cứu ta. Nét mặt của Ngô Vũ lộ vẻ cầu khẩn, cuống quýt chắp tay thi lễ. Vương Lâm vẫn thản nhiên nói. Người nói có phương pháp giúp ta tránh khỏi Thi Khôi rời khỏi đây không? Ngô Vũ vội vàng gật đầu thành khẩn nói. Ta sẽ sử dụng một chút tinh khí Nguyên Anh cuối cùng, sử dụng bí pháp mở truyền tống trận tới Thi Âm Tông cho ngươi. Khi đó ngươi có thể trực tiếp tới tông môn của ta. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, nhếch mép cười nói. Ồ, ngươi có thể mở ra được truyền tống trận, tại sao không tự mình trở về chứ? Ngô Vũ thở dài nói. Thi Khôi không thể rời khỏi ta quá 100 dặm, mà ta cũng như vậy. Nếu như giữa hai chúng ta mà cách nhau quá 100 dặm thì hắn sẽ lập tức tử vong, mà lúc đó ta vẫn còn thân thể thì thần hồn sẽ bị hao tổn. Nhưng bây giờ ta chỉ còn Nguyên Anh thể thì chỉ có một kết quả là tiêu tán Nguyên Anh mà chết thôi. Ta không muốn chết, vì vậy nếu chưa tới mức vạn bất đắc dĩ, ta không muốn cùng với Thi Khôi đồng quy vô tận. Lúc này pho tượng chấn động càng lúc càng mạnh, có chiều hướng không còn chịu đựng được nữa. Ngô Vũ thấy nét mặt của Vương Lâm vẫn không thay đổi, liền cắn răng một cái nói. Ta Ngô Vũ xin lấy Nguyên Anh ra thể, nếu như là có chút nào lừa dối Tiểu Hữu chắc chắn sẽ bị Thi Khôi nuốt. Tiểu Hữu, giúp lão phu một lần đi bà. A Ngốc có thể đi theo ngươi. 9 tấm phù trên người hắn thì khi ta gặp thì cũng đã có, bên trong chúng ẩn chứa một thứ lực lượng khó lường đó. Mặt khác, ta phát hiện linh lực của ngươi mang thuộc tính âm hàn, công pháp tu luyện của Thi Âm Tông chúng ta cũng mang thuộc tính đó. Nếu ngươi tới đó chắc chắn là muốn mượn khí âm hàn ở đây mà tu luyện. Khí âm hàn ở đây trong thiên địa huyền hoàng thì thuộc về hoàng âm chi địa. Nếu ngươi tới Thi Âm Tông chắc chắn đối với ngươi có nhiều lợi ích đó, bởi vì Thi Âm Tông có một chỗ bế quan chính là địa âm chi địa. Hai mắt Vương Lâm khẽ nhắm lại, mở miệng hỏi. Nếu ở Thi Âm Tông đã có địa âm chi địa, vì sao ngươi còn tới đây để đột phá chứ? Ngô Vũ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Hắn nhận thấy tính cách của Vương Lâm rất là cẩn thận, mặc cho hắn nói thế nào đối phương vẫn hết sức là bình tĩnh. Nghe thấy câu hỏi của Vương Lâm, hắn cười khổ nói. Tiểu Hiếu, lão phu vừa mới lấy Nguyên Anh ra thể. Thi Khôi khác với người sống, khi mà lực lượng đạt tới một trình độ nhất định thì phải hấp thu khí âm hàn của hoàng âm chi địa, vì vậy lão phu mới phải dẫn hắn tới đây. Đúng vào lúc này, pho tượng chấn động mãnh liệt, xuất hiện vô số vết nứt, từng tiếng răng rắc phát ra, vết nứt thì càng ngày càng nhiều. mắt thấy nó sắp bị hủy diệt, Ngô Vũ biến sắc lo lắng nói: "Tiểu Hữu, nếu ngươi muốn tới Thi Âm Tông tu luyện thì có thể nói là đệ tử của ta. Ta sẽ dùng bí thuật khắc lên lưng của ngươi. Đến lúc đó Thi Âm Tông sẽ không hoài nghi. Tiểu Hữu, thời gian không còn nữa, ngươi còn suy nghĩ cái điều gì?" Hắn vừa nói xong, pho tượng lại rung mạnh lần nữa. Vết nứt trải khắp pho tượng, thậm chí có một số chỗ bắt đầu đã bị thủng. Trong đầu Vương Lâm có vô số suy nghĩ thay đổi. Hắn biết rõ, nếu không rời khỏi nơi đây thì khi mà Thi Khôi tiến vào chắc chắn sẽ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn không còn nói gì nữa, gật đầu với cả Ngô Vũ. Ngô Vũ hít vào một hơi thật là sâu, hai tay bắt quyết đánh ra vô số pháp ấn. Một cái vàng ánh sáng hình ngũ sắc từ từ hiện ra trước mặt của hắn. Từ quầng sáng lạnh lẽo quang mang bảy màu phát ra một luồng lực hấp dẫn. Đúng vào lúc đó thì một tiếng nổ vang lên, pho tượng vỡ vụn ra làm vô số mảnh. Thanh âm của Thi Khôi lạnh lùng truyền đến: "Chủ nhân, lần này xem ngươi chạy trốn đi đâu." Nét mặt của Ngô Vũ hoảng sợ, không đợi truyền thống trận đả thông hết, hét lên một tiếng: "Tiểu Hữu, đi mau đi, lão phu có thể thoát hiểm hay không đều dựa hết vào ngươi." Nói xong, thân thể hắn biến mất, chui vào bên trong người đá. Cùng với lúc đó, thân thể của Vương Lâm thoáng động, nhằm phía truyền tống trận mà lao tới. Lúc này truyền tống trận đang dao động, có dấu hiệu bị biến mất. Quái nhân hơi do dự một chút rồi cũng theo Vương Lâm vọt vào trong truyền tống trận. Đúng vào lúc này, pho tượng ầm ầm sập xuống. Ánh mắt của nam tử lộ vẻ châm chọc, đang định nói chuyện chợt cứng người nhìn chằm chằm vào truyền tống trận mà biến sắc. Sau khi mà Vương Lâm tiến vào trong truyền tống trận, liền cảm giác như là bước vào một cái thông đạo vậy. Thân thể hắn như là bị kéo dài ra vô hạn, bên người hắn vô số điểm sáng mà lóe ra. Hắn nhìn về phía sau, quái nhân A Ngốc cũng đang kinh ngạc đi sau hắn, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Sau khi mà thấy Vương Lâm nhìn mình, hắn liền nhe răng cười, không còn cảnh giác nữa, ánh mắt chỉ có sự ngơ ngác. Và cũng không biết là trải qua bao lâu, cuối cùng cũng xuất hiện một vùng ánh sáng sáng ngời. Ở đó quang mang càng lúc càng nhiều, gần như là bao phủ cả thông đạo. Ngay sau đó thì một lực hút mạnh mẽ chợt xuất hiện, thân thể Vương Lâm và A Ngốc nhanh chóng bị hút vào trong đó. Thi Âm Tông thì là một tông phái ma đạo ở trong Triệu Quốc. Thực lực tuy kém hơn so với ma đạo đệ nhất tông, Thiên Đạo Môn, nhưng mà lại hơn ở sự thần bí khó lường. Tông môn có bao nhiêu đệ tử, nằm ở đâu, hay là trong tông môn có bao nhiêu cao thủ nguyên anh kỳ thì không có một người nào ở ngoài lại biết được. Thậm chí có lời đồn là Thi Âm Tông đã bị diệt môn từ nhiều năm trước. Tóm lại, đây chính là một môn phái có rất nhiều tiếng đồn, nhưng nó lại là một môn phái mà người ta không thể nào quên được. Mà điều này thì hậu thế có thể hiểu được. Đó chính là công pháp tu luyện của Thi Âm Tông. Đệ tử của Thi Âm Tông cả đời chỉ có một cơ hội tế luyện một cái thi thể. Một khi mà tế luyện thành công thì cả đời sẽ không thay đổi. Đây chính là một công pháp có rất nhiều kỳ tích. Đệ tử của Thi Âm Tông, ngoại trừ tu vi của bản thân thì tu vi của Thi Khôi cũng rất là quan trọng. Nói công pháp này có nhiều kỳ tích chính là bởi vì 500 năm trước, một đệ tử của trúc cơ hậu kỳ của Thi Âm Tông lại có thể mang theo một Thi Khôi có thực lực nguyên anh kỳ. Mặc dù cuối cùng tên đệ tử đó biến mất, nhưng mà sự xuất hiện của hắn khiến cho tất cả tu chân giới Triệu Quốc rung động. Nhất là những người có tu vi thấp đều mơ tưởng vào được Thi Âm Tông. Có điều mặc dù cho mọi người tìm kiếm, sơn môn của Thi Âm Tông thì vẫn giống như là một đám mây khói mờ ảo, không người nào có thể nhìn thấy. Ở cực tây của Triệu Quốc có một cái bình nguyên rộng lớn, nơi này hàng năm bị khí âm hàn bao phủ, cho dù là người tu tiên cũng ít có người vào tới đây. Bởi vì nơi này ngoài việc bị hàn khí bao phủ thì cao thủ nguyên anh kỳ cũng không muốn tiếp xúc với làn khí đó. Dưới nguyên anh mà chạm vào chắc chắn thì sẽ bị thương. Ở đây có một thứ cấm chế lợi hại, chắc chắn là có một loại bảo vật nào đó. Ý nghĩ đó đều có trong đầu cả mỗi một người tu chân. Vì vậy mà mấy tên nha đầu đã dẫn theo ma đạo cao thủ tiến vào, mất mấy tháng thì cuối cùng cũng phá được cấm chế đi vào. Nhưng mà mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên khi mà trên bình nguyên hoàn toàn trống trải, chẳng có gì đặc biệt. Đám người trong ma đạo đó tìm tòi xuống tận dưới lòng đất và cuối cùng cũng chẳng thể tìm được gì. Lần tầm bảo đó thì đã biến thành một việc hài hước, bị liên minh chính đạo cười nhạo. Và dần dần bởi vì nơi đây có cấm chế lợi hại mà không có bảo vật gì nên đã bị mọi người lãng quên. Tại trung tâm của bình nguyên đó có một chỗ bị sương mù bao phủ. Trong đám sương mù đó thì có một cái tiểu trạch rộng lớn. Dưới tiểu trạch chính là một cái động khổng lồ. Bên trong động có vô số nhánh thông đi các nơi, mỗi một nhánh lại thông với cả một cái động nhỏ. Từ những cái động nhỏ đó lại có vô số thông đạo, gần như là dưới nền đất của toàn bộ bình nguyên đã có vô số cái động. Nơi này chính là sơn môn của môn phái ma đạo thần bí nhất Triệu Quốc, Thi Âm Tông. Cái động chính giữa đó thì rộng bằng mấy cái đại điện của hàng nhạc phái. Xung quanh động có 8 cây cột bằng gỗ màu tím dựng thẳng đứng, hợp thành một cái pháp trận. Một tia linh lực từ bên trong chậm chậm mà lan ra. Trên 8 cây cột gỗ có khắc vô số ký hiệu cổ quái và đồ án. Xung quanh 8 cây cột gỗ tỏa ra ánh sáng màu vàng. Từ trên nhìn xuống thì những vòng sáng đó giao hòa với nhau tạo thành một cái lồng sáng che kín cả nơi đây. Trên 8 cây cột gỗ có 8 thanh niên đang khoanh chân ngồi. Phía sau mỗi người đều có một cái quan tài. Lúc này thì trong cái vòng sáng của 8 cây cột gỗ chợt xuất hiện 5 người. Một trong 5 người là thiếu niên mặc áo màu lam. Ngay cả quan tài cũng là màu lam xuất hiện bên trong trận pháp. Một trong những thanh niên đang ngồi trên 8 cây cột gỗ chợt mở mắt, lãnh đạm nhìn những người mới đến, lạnh lùng nói: "Ngươi từ đâu đến?" Lam Y thiếu niên vội vàng khom người cung kính nói: "Nhị cấp tu chân quốc, Thi Âm Tông Lỗ Quốc, Lâm Dịch tới để tham gia kiểm tra tấn cấp." Thanh niên liếc mắt nhìn đối phương một cái, lạnh nhạt nói: "Động thứ 18 bên phải, đi đi." Thiếu niên đó cung kính ôm quyền đi ra khỏi trận pháp. Sau khi mà tính toán một lúc liền chui vào trong những cái thông đạo xung quanh. Thanh niên gật đầu không nói tiếng nào, nhắm hai mắt lại. Mấy canh giờ tiếp theo lại có mấy người lần lượt đi ra từ trong trận pháp. Trong đó có một người tu vi cao nhất. Khi mà xuất hiện, vòng sáng liền nháy lên 13 lần. Trong 8 thanh niên có 2 người liền mở mắt. Thời gian cứ thể trôi đi, đột nhiên quang mang trên trận pháp lại nháy lên 6 cái. Trên cự mộc, một thanh niên liền mở mắt, nhìn chằm chằm vào trong trận pháp. Đúng vào lúc này thì quang mang lại lóe lên 7 cái. Hả? Lại có một thanh niên mở mắt nữa, cả hai người chăm chú nhìn vào trong trận pháp. Ngay sau đó thì trận pháp lại lóe lên, số lần chớp sáng nháy mắt đã đạt tới 28 cái. Xem ra lại có một vị tiền bối tới đây rồi. Thêm 2 thanh niên nữa mở mắt, vốn cặp mắt có chút tôn kính nhìn vào trong trận pháp. Lời nói vừa dứt thì linh khí bên ngoài trận pháp đã thu lại trong giây lát. Những tiếng ầm ầm từ trong trận pháp phát ra. Số lần chớp sáng của quang giới nhanh chóng tăng lên và cuối cùng tỏa ra ánh sáng liên tục. 4 người còn lại đều mở mắt. Khi mà số lượng chớp sáng của quang giới đạt tới 40 cái, thì 8 người nhanh chóng đứng dậy, tất cả quỳ một gối xuống, hai tay tạo thành một cái thủ ấn quỷ dị, cao giọng mà hô: "Cung nghênh tiền bối." Tiền bối, hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng thì ánh sáng trong trận pháp lóe lên. 43 đạo ánh sáng, không hề thấp hơn một đạo nào, cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sắc mặt của 8 người trên 8 cây cọc gỗ lớn càng thay đổi, ánh mắt hơi đảo qua một chút, hai mắt lập tức tràn ngập sự cuồng bái nồng nhiệt. Thân thể vốn trước chỉ quỳ chống một khối thì lúc này đã phủ phục xuống mặt đất, ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào trong trận pháp. Phải biết rằng trận pháp này đều ánh sáng bên trong trận pháp lóe lên lớn hơn 41 đạo. Như vậy địa vị của người trong đó đại biểu cho Nguyên Anh lão tổ. Ý nghĩa như vậy, 8 người bọn họ tự nhiên biểu hiện ra hành động như thế. Từ từ hai thân ảnh xuất hiện trong trận pháp dần dần ngưng tụ lại. Trong đó có một người mới 21 tuổi, tướng mạo lạnh lùng, thần thái thong dong. Trên người mặc một bộ áo choàng màu đen càng làm tôn thêm khí chất kiên cường của hắn. Phía sau lưng hắn là một quái nhân có da dẻ màu lam. Trên toàn bộ thân hình có vô số các ký hiệu kỳ quái. Hơn nữa có thể thấy được trên người hắn còn có gắn 9 đạo phù. Khi mà hai người này xuất hiện, trong nháy mắt khí âm hàn phát tán ra xung quanh. Trong 8 người đột nhiên có một người thở nhẹ một tiếng. Sau đó những người khác cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt chớp động nhìn hai người trong truyền thống trận. Người này chính là Vương Lâm. Khi mà hắn xuất hiện, lập tức há miệng phun ra một đạo lục quang. Lục quang lóe lên rồi xoay quanh thân thể quán, hàn khí bức người tỏa ra bốn phía. Hơi đảo qua thần thức một chút, trong lòng Vương Lâm có chút yên tâm. 8 người ở bốn phía xung quanh đều có tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 15. Nếu là trong lòng hắn xuất hiện một tia sát khí thì chỉ trong nháy mắt có thể giết chết cả đám người. Quái nhân A Ngốc cũng không biết vì sao lúc mà thay đổi truyền tống thông đạo thì động tác có chút rối loạn. Nhưng mà lúc này nó đứng yên ở phía sau của Vương Lâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những phù văn trên những cọc gỗ, như là đang suy nghĩ tới một người nào đó, trầm mặc không nói gì. 8 người ở xung quanh đứng lên, trong đó có một người thanh niên có ánh mắt cổ quái ôm quyền và nói: "Tiền bối, ngài là..." Vương Lâm trên đường tới đây trong lòng đã có suy nghĩ rất nhiều tới những từ ngữ sẽ nói, nên lúc này thần sắc hắn cũng vô cùng thong dong, ánh mắt quét qua đối phương một cái lạnh nhạt mà nói: "Tại hạ là Vương Lâm, làm phiền thông báo một tiếng với cả Dạ Tự Tại sư thúc, Vương mỗ có chuyện quan trọng cần nói." Thanh niên hơi sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn những người xung quanh rồi mới nói: "Tiền bối, việc này ta không thể tự mình làm chủ, không bằng ngày theo ta đi gặp chấp sự trưởng lão có được chứ? Vương Lâm gật đầu đi ra bên ngoài trận pháp. A Ngốc lúc này cũng bám sát theo sau. Thanh niên nhân nhún nhảy từ trên cặp gỗ xuống, phía sau có một chiếc quan tài bay theo. Tiền bối, mời. Vừa nói, thân thể thanh niên đã lập tức di động bay về phía một cái động khẩu gần đó. Vương Lâm không nói hai lời, đi theo vào. Dọc đường đi, thanh niên âm trầm đánh giá Vương Lâm, càng đánh giá thái độ của hắn thì càng cung kính. Tu chân giới lấy thực lực để nói chuyện, mà lúc này tu vi của Vương Lâm đã tiến vào trúc cơ kỳ, hiển nhiên đã được lòng tôn kính của thanh niên. Nhất là A Ngốc phía sau Vương Lâm lại càng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của thanh niên. Đồng dạng thì Vương Lâm cũng ở đằng sau đánh giá đối phương, nhất là hắn có vài lần đánh giá chiếc quan tài ở đằng sau. Từ bên trong chiếc quan tài tản mát ra từng đạo hàn khí, ẩn chứa có một tầng sương mù ngăn cản thần thức của người khác. Nhưng lấy tu vi gần trung kỳ của Vương Lâm, hắn chỉ cần ngưng thần một chút là phát hiện ra được mánh khóe ở bên trong. Bên trong chiếc quan tài có một cỗ thi thể, bộ dạng khô gầy như là que củi, giống như là nó đang ngủ say vậy. Khi mà Vương Lâm chú ý tới nó thì trong nháy mắt, cỗ thi thể đã mở hai mắt ra, ánh mắt đục ngầu, ẩn chứa một chút sát khí. Thanh niên giống như là cảm giác được điều gì đó, vỗ vỗ lên quan tài, cỗ thi thể ở bên trong lập tức nhắm hai mắt lại. Thanh niên nhìn Vương Lâm cười khổ nói, ở tiền bối, cỗ thi khôi này của ta là do gia sư tặng cho, nghe nói là trong lúc quét dọn chiến trường mà có được. Năm giác quan của nó cực kỳ linh vẫn, hơn nữa sát khí quá nặng, ta phải hao tổn rất nhiều tâm lực mới có thể thành công tế luyện đó. Vương Lâm gật đầu nói, thi khôi này của ngươi có tu vi trúc cơ kỳ, quả thật không có tồi. Thanh niên vừa nghe vậy trong lòng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm thì cũng không giống như trước. Phải biết rằng quan tài chứa thi khôi có tác dụng ngăn cản thần thức, nhưng mà đối phương lại chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra tu vi của thi khôi. Điều này một tu luyện giả trúc cơ kỳ không thể làm được, nói không chừng đối phương đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ rồi. Nghĩ tới đây, thái độ của hắn càng thêm cung kính, do dự một chút rồi hỏi, tiền bối, phía sau ngài chính là thi khôi hay sao? Võ Lâm nghe thấy đối phương hỏi như vậy thì bình tĩnh gật đầu. Trên mặt của thanh niên lộ vẻ tò mò, cẩn thận nhìn A Ngốc một hồi lâu, kinh ngạc nói, tiền bối, thi khôi này của ngươi có linh tính dồi dào như vậy, làm cách nào để tế luyện được? Thi khôi có linh tính như vậy, chỉ có phi thiên la sát của Thủy Lão Tổ mới có thể so sánh được thôi. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương, từ chối cho ý kiến. Thanh niên thì vẫn không ngừng đánh giá A Ngốc. A Ngốc bị nhìn một lúc thì có chút khó chịu, nhe răng ra dọa thanh niên nhân, trong miệng không ngừng kêu lên vài tiếng oa oa oa oa oa oa. Thanh niên vừa nghe thấy A Ngốc nói chuyện, nhất thời bị nó làm cho kinh hãi, thất thanh mà nói, ồ, tiền bối, thi khôi này của ngài đã tiến hóa tới cấp độ nào rồi? Vương Lâm nhíu mày, đối phương thật sự là quá nhiều chuyện. Hắn vẫn im lặng không trả lời.